Thượng Cổ Đế Vũ tuy rằng trấn áp yêu tộc, hơn nữa còn hàng phục vạn cổ thanh thiên đại đế, nhưng quan hệ giữa bọn hắn cũng không phải kẻ địch, thậm chí so với bằng hữu còn muốn thân mật hơn. Phương Vân nhìn trước mắt vị huyền minh đại đế cường đại nhất trong ngoại tộc này, trong ánh mắt cũng không có chút kỳ lạ hoặc đối địch. Hắn có thể cảm giác được, ở trên người vị vạn cổ thanh thiên đại đế này, cùng hắn có loại cảm giác huyết mạch tướng liên. Loại cảm giác này thực vi diệu, nhưng chân thật tồn tại. Thật giống như là cùng một cái huyết mạch vậy. Về lai lịch vạn cổ thanh thiên đại đế, không có bao nhiêu người biết. Thời đại thượng cổ, đế vũ là một vị. Rồi sau đó, Phương Dận sau khi có được Phật Hoàng Thánh Kiếm, cũng tính một vị. Sau đó, Phương Dận lại đem bí mật này nói cho hắn. Vạn cổ thanh thiên đại đế lai lịch thật ra rất đơn giản. Nó chẳng qua là một mầm móng đại thụ chôn sâu ở trong đại địa của thời đại viễn cổ. Nếu không có gì khác thường, cái mầm móng này khi trưởng thành ở thời đại viễn cổ thì cũng chỉ là một gốc cực mộc bình thường ở thời đại viễn cổ, không có lực lượng gì dị thường. Nhưng trong lúc vô ý rơi xuống vài giọt tam hoàng tinh huyết, làm cho cái mầm móng đại thụ này có được linh tính, ý thức của nó thức tỉnh, cũng mở ra cánh cửa trí tuệ của nó. Đến hiện tại, ba giọt thánh hoàng tinh huyết đã trở thành thứ chân quý nhất ở trong cơ thể vạn cổ thanh thiên đại đế, chảy ở trong thân thể hắn. Đây là ba vị cường giả tam hồn viên mãn cường đại nhất từ trước tới nay ban cho. Cho nên vạn cổ thanh thiên đại đế mới có thành tựu sau này. Ba giọt thánh hoàng tinh huyết thuần khiết này cũng là nguyên nhân làm cho Phương Vân cảm giác được, cùng vạn cổ thanh thiên đại đế có loại liên hệ huyết mạch. Tới một mức độ nào đó thì hai bên quả thật là huyết mạch tương liên. Vạn cổ thanh thiên đại đế sống lâu dài lâu vô cùng, vượt qua thời đại viễn cổ mặt kỳ đại phá diệt, cũng đã trải qua thời đại thượng cổ cùng trung cổ phá diệt, vẫn sống đến thời đại cận cổ, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Trận chiến thượng cổ đế vũ trấn áp yêu tộc ấy, chú định vị yêu tộc thánh tổ này một mạch hậu duệ cùng đế vũ dây dưa không ngớt. Vạn cổ thanh thiên đại đế mấy lần ra tay cứu cha con Phương gia, nguyên nhân cũng là như thế. Nếu không mà nói lấy tính cách vị lão tổ này, là cũng không thích loại chuyện như thế. Bao bao ở chỗ của ngài. Phương Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, là hậu duệ đế vũ trẻ tuổi. Vạn cổ thanh thiên đại đế chậm rãi nói, hắn ánh mắt chớp động, tựa như đang cẩn thận đánh giá Phương Vân, là người cứu nó. Phương Vân bình tĩnh nói, thanh âm vạn cổ thanh thiên đại đế vẫn không có gì phập phồng, thanh âm ông ông vang lên, cũng không phải từ hóa thân truyền ra, mà là từ bản thể cự mộc ở phía sau hắn phát ra, mang theo một cỗ hương vị cổ lão. Ta không có gì để nói nữa, Phương Vân đã yên tâm. Vạn cổ thanh thiên đại đế là yêu tộc chi tổ, đại đế huyền minh cảnh. Bản thể hắn lại là một cây cự mộc, có được lực lượng sinh mệnh cường đại. Nó đã muốn ra tay, như vậy con thỏ bao bao tất nhiên không sao. Không cần phải lo lắng đến hắn. Sinh mệnh sống tới thời đại này, vạn cổ thanh thiên đại đế đã không thua kém gì rất nhiều viễn cổ ma thần. Ở một số phương diện, thậm chí còn thắng hơn. Bất quá, nó lại muốn gặp ngươi. Thanh âm vạn cổ thanh thiên đại đế ở trong thiên địa ông ông vang lên, hóa thân của hắn đột nhiên biến mất. Trên thân cây thạt lớn, lộ ra một cái động khẩu, đủ một người thông qua. Phương Vân do dự một chút, rồi đi vào. Đây là một không gian chừng ngàn bước, cũng không phải quá lớn. Góc sáng sủa của không gian, một con thỏ đang nằm ở trên một đống cà rốt. Trên người nó trải rộng vết thương, tất nhiên là chân khí vạn cổ thanh thiên đại đế, cũng không thể làm cho nó hoàn toàn khôi phục. Ở bên cạnh con thỏ, còn có một cự thú. Đó là một con kỳ lân màu tím mình đầy thương tích. Trên người trải rộng từng đạo vết kiếm thật sâu, sâu có thể thấy được xương. Tiểu tử, là ngươi. Thời điểm Phương Vân đi vào, con thỏ bị dọa nhảy dựng, thân hình ngồi thẳng lên. Nguyên bản trong ánh mắt lờ đờ, có một chút tinh thần. Ta đi một chuyến chu tiên điện. Bất quá, lại đã muộn rồi, chỉ thấy một đống phế tích. Phương Vân bình tĩnh nói. Ánh mắt hắn nhìn qua kỳ lân nguyên khí đại thương, đó cũng là đế nhất tạo thành sao. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 1153, Kiếm Tông chi chủ Kỳ Lân khó nhọc mở một mí mắt bị thương, liếc mắt đánh giá Phương Vân một cái. Muốn nói gì, lại ngậm miệng thật mạnh. Trong mắt hắn, Phương Vân cảm giác được một loại bị thương cùng thất bại thật sâu. Hừ, trừ bỏ cái phản đồ kia, còn có thể là ai? Ngươi cũng đừng đồng tình nó hoàn toàn là tự chuốc lấy. Không có việc gì, cũng không nên đi theo phản đồ kia. Đồ nhi kia của Lý lão nhân có thể thu thập nhiều kiếm như vậy, trong đó cũng có công lao của hắn. Cuối cùng, đế nhất dùng tam thanh chu tiên kiếm đối phó hắn con thỏ đối với Kỳ Lân nguyên khí chưa khôi phục, lạnh lùng trào phúng, không chút nào khách khí. Thánh thú Kỳ Lân không nói được một lời, hắn ánh mắt u ám, chỉ lay động một chút cái đầu thật lớn, đắm chìm ở bên trong tự trách thật sâu. Kiếm này, cũng bao gồm chu tiên kiếm sao? Phương Vân hỏi. Đó là không có khả năng. Vị trí chu tiên kiếm, chỉ có một mình ta mới có thể biết. Con thỏ vẻ mặt khinh thường. Dừng một chút, con thỏ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Vân thật sâu một cái. Thời cơ đã đến. Ngươi hẳn là từ chỗ vạn cổ thanh thiên nghe được cái gì đó, mới thả ngươi vào đi. Ta gánh vác số mệnh lâu như vậy, hiện tại, cũng nên là lúc hoàn thành. Tới đây đi. Con thỏ nói xong câu đó, đột nhiên đứng dậy. Run run thân hình, sinh vật ở trung thổ thế giới làm người ta kiêng kỵ nhất, cũng thần bí nhất, rốt cuộc hiển lộ chân thân của nó. Một tiếng gầm gừ to, tràn ngập không gian. Thân thể con thỏ, đột nhiên kịch liệt bành trướng lên. Rất nhanh, một sinh vật chưa bao giờ thấy qua, xuất hiện ở trước mặt Phương Vân. Đây là một bạch hổ thật lớn, cao chừng mấy trăm trượng. Nó có được móng vuốt sắc bén, lông vân trắng đen, cùng ánh mắt hung lệ. Con hổ này cả người bao vây ở trong hào quang màu trắng, đó là sát khí trí âm thuần khiết. Nó lẳng lặng đứng thẳng ở trước mặt Phương Vân, tản mát ra một cỗ uy áp áp bách, cường đại. Cái cỗ khí thế này, chứ trời nuốt biển, quét ngang bát cực, lại có thể chút không ở dưới Kỳ Lân. Vào đi. Bạch hổ cúi đầu xuống, mở ra cái miệng khổng lồ. Bên trong tối om, đó là một cái không gian khác. Thần thú trấn phái Kiếm Tông, lại có thể đem trấn tiên điện, thần khí quan trọng nhất Kiếm Tông, chu tiên kiếm giấu ở trong bụng nó. Trách không được đế nhất không lấy được chu tiên kiếm. Phương Vân trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, sau đó bước vào miệng bạch hổ. Khi Phương Vân bước vào trong đại điện, đầu tiên mắt nhìn thấy chính là một cái giường tháp thanh đồng. Trên giường tháp là một thiếu niên mặc áo xanh, bên ngoài chừng 17-18 tuổi, ngồi xếp bằng ở trên đó, động cũng không động, cũng không thấy hô hấp. Thiếu niên thoạt nhìn phổ thông bình thường, chẳng những không có khí thế khí phách kinh thiên, ngược lại toát ra một cỗ khí tức phong độ của người trí thức nồng đậm, giống như một gã nho sinh đang minh tưởng, đầy bụng kinh luân vậy. Cách thiếu niên không xa, một thanh cổ kiếm màu bạc, giản dị tự nhiên, vắt ngang ở trên hư không trung, vẫn không nhúc nhích. Bên trái cổ kiếm màu bạc, có một hàng chân khí cấu thành chữ viết màu vàng, như rồng bay phượng múa, lơ lửng ở không trung, chỉ có cường đại ý chí nhất, mới có thể thôi phát một kiếm ra cường đại nhất. Người này chính là thượng cổ tông chủ Kiếm Tông Hiển Hách nhá, cường đại nhất. Phương Vân nhìn thiếu niên ngồi ở trên giờn ngờ vẫn không nhúc nhích, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, thiếu niên này lại có thể sẽ là tông chủ thượng cổ Kiếm Tông. Nhưng vào lúc này, một luồng sương mù màu xanh từ trong cơ thể thiếu niên áo xanh bay ra. Ở phía sau hắn tụ tập thành một gã thiếu niên giống như đúc. Thân hình mơ hồ, như có như không. Ngươi rốt cuộc đến đây. Thiếu niên như có như không này, lập tức hướng Phương Vân đi tới. Vẻ mặt tựa như một người đã quen thuộc từ lâu. Quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Phương Vân rõ ràng từ trên người thiếu niên này, cảm giác được một cỗ rung động quen thuộc. Loại rung động này, nguyên từ linh hồn, hoặc là gần như là linh hồn. Giữa hai người, tựa như có loại liên hệ kỳ diệu, siêu việt tất cả quan hệ. Phương Vân rất rõ ràng, hắn cũng không phải tông chủ Kiếm Tông, nhưng hắn cũng trong mông lung cảm nhận được, hai người có liên hệ càng thêm chặt chẽ. Oành! Ngay tại khi Phương Vân trong đầu suy nghĩ liên tiếp, cái bóng dáng này dung nhập bên trong thân thể Phương Vân. Trong đầu Phương Vân, oành một tiếng nổ, giống như bên trong có một đạo quang môn bí ẩn màu vàng, ở trong đầu hắn mở ra. Cùng lúc đó, thân thể thiếu niên ở trên giường như cát bụi ầm ầm sụp xuống. Chiến tranh vẫn tiếp tục như trước. Từ biên cảnh Mãng Hoang liên tục đến Cửu Châu nội địa, mỗi một ngày đều có lượng lớn người tử vong. Cảm xúc tuyệt vọng mỗi ngày đều khuếch trương. Không chỉ là liên minh báo thù tông phái cùng yêu tộc, còn có thương sinh vạn dân Thần Châu đại địa. Tháng 9 Thái Sơ năm thứ 3, bởi vì lương thực tiêu hao chiến tranh gia tăng, triều đình lại tuyên bố tăng thu binh qua thuế. Các châu xuất hiện cố bạo động nhỏ, nhưng bị nhanh chóng trấn áp. Mạch nước ngầm oán hận vẫn lưu động, chiến tranh vẫn tiếp tục, nhưng mỗi người đều biết, tất cả cái này sẽ không kéo dài lâu, tất cả cuối cùng đều phải nghênh đón chung kết. Nếu không thể làm cho Lưu Sủy ngã xuống, như vậy ngã xuống chính là toàn bộ liên minh báo thù, hoặc là còn thêm vào tương lai của thế giới này nữa. Trong thời gian hỗn loạn này, mỗi ngày đều là chiến tranh không thay đổi. Chỉ có một việc ngẫu nhiên khiến cho mọi người chú ý, Dư Nghiệt Phương gia bị phán thông địch phản quốc. Phương Vân Quan quân hầu Đại Chu bị người phát hiện xuất hiện qua ở Mãng Hoang, nhưng mà hắn không có gia nhập liên minh báo thù, cũng không có gia nhập triều đình. Sự tình bất quá đã qua 3 năm, tất cả đều có biến hóa rất lớn. Thời điểm Phương gia bị chém, dân chúng đều vỗ tay tán thưởng, cũng có người nhục mạ, nhưng mà hiện tại đã không có ai tin tưởng cái cớ lúc trước kia. Khi nhân hoàng cầm quyền, sau khi cải thiên mệnh là Thái Sơ, càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu hoài niệm thiên mệnh năm đó, cuộc sống tốt đẹp khi Nho gia trưởng chính. Tháng 11 Thái Sơ năm thứ 3, oành đùng đùng, một trận dao động kịch liệt lấy kinh thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bùng nổ ra. Mây đen quay cuồng, chỉ một thoáng, mây đen vô cùng ùa ra, đem hơn phân nửa lục địa che lấp. Thiên không hóa thành một mảng hôn ám. Trung thổ Cửu Châu dân chúng mỗi một địa phương đều cảm giác được chấn động mãnh liệt. Tiếng sấm ù ù từ hướng kinh thành xa xôi truyền đến. Nhưng không ai biết đã xảy ra cái gì. Tại Mãng Hoang, Phương Vân đứng ở trên một tòa cung điện, nhìn đại địa mờ mịt bát ngát phương xa. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, vọng đến vị trí kinh thành. Phương Vân, hôm nay chính là ngày Lưu Sủy đánh sâu vào cảnh giới tam hồn viên mãn. Cũng là ngày cuối cùng triều đình hạn cho chúng ta. Vận mệnh thiên hạ, liền quyết định như thế. Ngươi cùng Lưu Sủy đều là hậu đại đế vụ. Ta năm đó từng đáp ứng qua đế vụ, không tự mình nhúng tay vào tranh chấp của hậu đại đế vụ, trừ khi nguy hiểm đến bản thể của ta. Cho nên ta có thể giúp ngươi, cực kỳ hữu hạn. Cuối cùng, vẫn cần nhờ chính ngươi đi đánh bại Lưu Sủy. Thanh âm vạn cổ thanh thiên đại đế, cùng với một trận ý thức mạnh mẽ vang lên ở trong đầu Phương Vân. Phương Vân thanh âm thực bình tĩnh, ta năm đó nói qua, ta sẽ tự mình đem hắn đánh đổ, sẽ không nhờ vào tay của các ngươi. Vậy không còn gì tốt hơn. Mặt khác, cẩn thận tà thần cùng hoang kích toái không đại đế. Hai người này chẳng qua là tình thế bắt buộc, mới không thể không liên hợp lại, đối phó Lưu Sủy. Là bằng mặt không bằng lòng, có thể giúp ngươi, nhưng không thể quá mức tin tưởng. Vạn cổ thanh thiên đế tiếp tục cảnh cáo, ta sẽ lưu ý. Phương Vân thong dong nói. Vạn cổ thanh thiên đại đế gật gật đầu, ý thức nhanh chóng rời đi. Hiện tại là thời điểm ta báo thù. Phương Vân thu hồi ý thức, giơ lên một cánh tay, xuất phát. Thanh âm vang dội, chấn động hư không. Từng đạo bóng người lập tức phá không mà ra. Hiện tại là lúc quyết định vận mệnh toàn bộ Cửu Châu. Bất quá, trước đó còn cần diệt trừ vài người. Phương Vân đứng ở trong hư không, trong mắt hiện lên một đạo hào quang. Sau đó một đạo lực lượng vô hình từ trong thân thể hắn phát ra, dung nhập trong hư không. Oành đùng, ở kinh thành, Lan Đài Bí Uyển, Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh đang thôi diễn số mệnh cuối cùng của trận chiến tranh này. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong hư không truyền ra. Đại Thiên Cơ Bàn của Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh chợt phành một tiếng nổ tung, vô số mảnh nhỏ văng ra. Đồng thời, Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh như gặp sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, rốt cuộc chậm rãi ngã xuống trên đất. Giống như bùn nhão vậy. rất nhanh khí tức đã không còn. Hầu như cùng lúc đó, Phương Vân biến mất ở trên không mãng hoang. Biên giới mãng hoang, một trận gào thét, hợp thành sóng to, phóng lên cao. Dòng nước lũ sắt thép ùn ùn mà đến. Ở trong trận chiến tranh này, là phía triều đình phát động chiến tranh trước. Kiểm chế binh lực liên minh báo thù. Kinh thành Đại Chu, quân đội đông đảo, bảo vệ ở xung quanh kinh thành. So sánh với năm đầu Thái Sơ, thủ vệ hiện tại có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung. Nơi nơi đều là cấm quân đề phòng nghiêm ngặt, hung ác đứng thẳng tắp giống như trường thương cắm ở trên đất vậy. Ở trung tâm nhất của kinh thành, chính là trung ương Long Đình hiển hách nhất của Đại Chu Triều, tượng trưng cho quyền lợi cùng uy nghiêm. Trung ương Long Đình thật lớn lấy hoàng kim tạo ra, mặc dù là ở dưới bầu trời hôn ám, cũng tản mát ra hào quang chói mắt. Một cỗ khí tức trầm trọng, giống như viễn cổ Thái Sơn, trấn áp ở trên tòa đế đô trung ương Cửu Châu này. Cái loại khí thế như uy như ngục, cường đại, sâu không lường được, không thể khinh nhờn này khí thế bồng bột, giống như ngay cả thiên địa đều phải tránh ra vậy. Đây là Đại Chu đệ nhất nhân, cận cổ đệ nhất đế, tồn tại cường đại nhất của cận cổ thời đại. Cho dù là vạn cổ thanh thiên đại đế, cũng không có được đạo khí tức tôn quý, khủng bố cùng uy nghiêm này. Mỗi người ở thời điểm chiêm ngưỡng tòa vương triều khí tượng viễn cổ này, đều có một loại cảm giác hèn mọn, nhỏ bé, giống nhau con kiến, đứng ở vũ trước chúng thần vĩ đại nhất vậy. Rắc rắc rắc, một trận lôi đình thật lớn, xé rách thiên không, khi từ trên không đế đô xẹt qua, phát ra thanh âm xé rách. Tòa thành thị to lớn đồ sộ này, tuy rằng còn chưa có đi vào đêm tối, nhưng hiện tại cũng đã là ngân xà vạn đạo, mây đen áp thành, tràn ngập một cỗ hương vị gió lốc mãnh liệt. Ngay tại trung tâm hoàng thành, một đạo hào quang màu tím bao phủ đại địa, mà bên trong màn hào quang, một đạo cột sáng màu hoàng kim chói mắt, phóng lên cao. Cột sáng một mặt xuyên qua hơn 30 vạn dặm hư không, nhập vào vũ trụ, mà một chỗ khác, lại xâm nhập mấy vạn dặm đại địa, quán thông đại địa căn nguyên. Thần châu đại địa mãnh liệt chấn động, chính là từ cái cột sáng này dẫn phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, vây công đế đô. Ở chung quanh cột sáng kia, có 9 cột sáng khác phá đất mà ra, quán thông thiên địa. Từng cỗ hắc vụ bao phủ cột sáng lớn nhất này, vô số văn tự bí ẩn, ẩn chứa lực lượng huyền ảo cổ lão, lơ lửng trong đó. Nếu từ thiên không quan sát xuống, sẽ phát hiện 9 cột sáng này, cùng phương hướng của 9 đạo chân long trên trung ương Long Đình, âm thầm ẩn hàm, cấu thành một loại trận đồ cường đại, mơ hồ đem Cửu Châu địa khí nhét vào trong đó. Ngày 7 tháng 11 Thái Sơ năm thứ 3, cũng là ngày đại kiếp nạn, thế giới sụp đổ trong lời tiên đoán của phu tử. Lưu Sủy, là thời điểm ngươi nê trả giá rồi. Phương Vân nhìn hào quang bao phủ trung ương kinh thành, ánh mắt ngưng lại, lập tức thét dài một tiếng, từ trên trời phá không xuống. Một tiếng thét dài, cuồn cuộn như sấm, từ trung tâm kinh thành xông ra. Sau tầng mây thật dày, toàn bộ cả kinh thành đều ở dưới thanh âm thét dài này, ong ong rung chuyển, giống như muốn sụp đổ vậy. Hoành, thanh âm chưa dứt, Phương Vân giống nhau một đạo vẫn thạch, rơi thật mạnh xuống bên cạnh cửa thành kinh thành. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa chấn động, một cỗ lực lượng vô cùng thấu xuống lòng đất, chỉ nghe một trận răng rắc nổ vang, lấy địa phương Phương Vân rơi xuống làm trung tâm, từng đạo khe nứt hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Cái khe nứt này sâu không thấy đáy, nơi đi qua vừa lúc là chỗ đại quân. Đại quân nguyên bản đông đen, lập tức hỗn loạn. Từng đợt tiếng quát lớn hỗn loạn vang vọng hư không. Phụ cận cửa thành, rất nhiều cấm quân lập tức phá không mà đến. Bảo hộ bệ hạ, địch tập, người tới nhanh chóng chịu trói, miễn cho thương tích. Trong khoảnh khắc, chỗ Phương Vân ha xuống, ùn ùn giáp sĩ ùa đến. Phương Vân thần sắc như thường, chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức giơ tay lên. Oành đùng, một mảng hắc ám khổng lồ từ đất dựng lên, đem Phương Vân toàn bộ bao phủ. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư ảnh thật lớn đứng sừng sững trong thiên địa, đôi mắt màu vàng lạnh lùng vô tình. Minh thần chi thán tức, ông kinh thành nguyên còn có ánh sáng, đột nhiên hóa thành một mảng hắc ám. Từ thiên không quan sát xuống, có thể nhìn thấy một mảng hắc ám thật lớn, bao phủ toàn bộ kinh thành. Toàn bộ không gian, chỉ có trung ương kinh thành, vẫn là một đoàn hào quang màu tím vây quanh, không chịu hắc ám xâm nhập. Ầm ầm, giống như một khối gương vỡ tan, nguyên bản một khối không gian, phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó phân cách thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Từng mảnh nhỏ bao vây một gã cấm quân Đại Chu, đem phong ấn ở trong hư không. Chỉ thấy trong bóng đêm, Phương Vân bàn tay vung lên, trong hư không lập tức nhấc lên một cỗ gió lốc không gian chưa bao giờ có, đem hàng tỷ mảnh nhỏ không gian, mỗi mảnh bao vây lấy một gã giáp sĩ Đại Chu, nháy mắt bay ra, đem bọn họ hoàn toàn đưa ra khỏi kinh thành. Một chiêu, chỉ là một chiêu, đại quân Đông Đen bảo vệ xung quanh kinh thành, lập tức bị Phương Vân quét sạch. Chiến tranh giữa các nhân vật thượng tầng, cùng binh lính bình thường này không quan hệ, bọn họ cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, vật lợi dụng chính trị. Thực lực thật cường đại. Bên cạnh màn hào quang màu tím, vài đạo thân ảnh như thần ma, trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn chăm chú bên ngoài. Căn bản không có chút ý tứ ngăn cản, hắn vốn có thể giết chết bọn họ. Chỉ tiếc, lòng mềm yếu, tiêu hao chân khí càng nhiều như vậy, hắn chết lại càng mau. Một đạo thân ảnh thở dài nói, mang theo một tia bệnh trạng tiếc hận, thật sự là đáng tiếc. Huyền Minh đại đế trẻ tuổi như vậy, mới phong cảnh vài ngày, đã chết. Những người khác đều một lời cũng không nói, lấy trầm mặc thay thế khẳng định. Chiến tranh, quyết định ở võ giả cường đại nhất quyết đấu, mà không phải binh lính bình thường này. Theo bọn họ thấy, trận chiến tranh này chấm dứt, sớm đã định. Phương Vân không có chú ý thân ảnh quang màn hào quang màu tím, có lẽ chú ý tới, cũng không chút nào để ý. Hắn yên lặng đi trên thông đạo thông tới Hoàng Cung, không chút nào gấp. Tất cả đều phải đến lúc kết thúc, toàn bộ giả tâm, âm mưu, đều phải nhận trừng phạt. Ông, Phương Vân tâm niệm vừa động, một cỗ năng lượng cường đại, thông qua hàng tỷ vị diện song song, không dễ cảm thấy, rót vào thế giới trong cơ thể Phương Vân, bổ sung hắn vừa mới tiêu hao. Khác với trước kia, lần này hấp thu năng lượng như trường giang đại hà vậy, mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa cũng không phải là năng lượng không gian vũ trụ, mà là đến từ hư không vũ trụ, năng lượng vũ trụ cao cấp tinh thuần cường đại. Phương Vân trong lòng rõ ràng, binh lính bình thường ở kinh thành này chính là dùng để tiêu hao năng lượng của hắn. Chỉ tiếc, bọn họ chọn sai đối tượng rồi. Phương Vân không phải đám người hoang kích toái không đại đế, hắn so với bọn họ càng cường đại hơn. Tiêu hao này căn bản hao không được bao nhiêu tinh lực của hắn. Vô Cửu lão tổ, phiền toái ngươi. Phương Vân tâm thần vừa động, một cổ ý niệm cường đại phá thể mà ra, liên hệ đến Vô Cửu lão tổ ở chỗ sâu trong trời xanh. Yên tâm đi, tất cả có ta đến xử lý. Phía trên trời xanh, Vô Cửu lão tổ đứng ngạo nghễ giữa hư không, tay áo phất phới, đều có một cỗ phong phạm cường giả. Lên, Vô Cửu lão tổ cổ tay rung lên, tam tượng pháp khí thủy ma nguyên thư tăng vọt mấy vạn lần, chỉ hấp xuống một cái. Nhất thời đem toàn bộ dân chúng còn sót lại cùng nhà cửa ở trong kinh thành, đưa vào trong thủy ma nguyên thư, đưa vào trong một cái không gian đặc thù. Thời điểm Phương Vân vừa rồi ra tay, đã muốn né qua nhà dân bình thường này. Công lực đạt tới loại tình trạng hắn, nhất cử nhất động, đều như chỉ ngón tay. Đương nhiên, nếu muốn làm được không có tổn thương gì là không có khả năng. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không khả năng không có tổn thất. Phương Vân cũng chỉ là tận nhân sự. Duy nhất đáng được mừng là, trải qua chiến dịch kinh thành lần trước, hiện tại dân chúng ở lại kinh thành đã ít hơn trước rất nhiều. Oành oành đùng, Vô Cửu lão tổ sau khi thu lấy dân chúng bình thường trong kinh thành, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại, giống như sao băng trên bầu trời, mang theo ánh sáng cùng nhiệt khôn cùng, từ chỗ sâu trong trời xanh rơi xuống dưới. Đại địa chấn động không ngớt, từng đạo ánh lửa phóng lên cao, khói đặc cuồn cuộn không dứt, hiển lộ ra một cỗ hương vị sát phạt thảm thiết. Chiến tranh giã võ giả tối cao, so với ngàn vạn quân đội đối chiến, còn muốn thảm thiết cùng đáng sợ hơn nhiều. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi xuống mặt đất kinh thành. Phương Vân vẫn như cũ, bước chân rộng mở, nhằm về hướng Hoàng Cung bước vào. Ý thức của hắn phá thể mà ra, bắn về phía toàn bộ kinh thành. Bất quá ngủn 3 năm, toàn bộ kinh thành bộ dáng đã muốn biến đổi long trời lở đất. Kinh thành vẫn là kinh thành, nhưng Phương Vân đã tìm không thấy đế đô quen thuộc ở trong ký ức của hắn. Từ sau khi Lưu Sủy hủy bỏ Nho ra, kinh thành đã tiến hành cải tạo mới. Một ít phủ đệ bị bỏ đi, một ít phủ đệ được xây mới. A, Phương Vân ý thức đảo qua vị trí nguyên bản Tứ Phương Hầu Phủ, thở dài một tiếng thật mạnh. Thì ra Tứ Phương Hầu Phủ sớm không thấy tung tích, không thấy hoa viên, không thấy cửa gỗ chạm chỗ tinh mỹ, không thấy nha hoàn quen thuộc. Tất cả đều bị trừ bỏ, giống như cho tới bây giờ đều chưa có tồn tại qua. Ý thức tiếp tục khuếch trương. 8 tòa võ hầu phủ tiêu thất vài tòa, ở địa phương khác, lại dựng lên mấy chỗ. Địa phương từng rất nhiều đại thần nho ra, biến mất không thấy. Binh bộ, lễ bộ, hộ bộ, lại bộ trong lục bộ, toàn bộ bị hủy bỏ. Nha môn của nho ra thành lập, chỉ để lại bức tường đổ ngói vỡ. Về phần công năng bọn họ, hoàn toàn dung nhập binh ra. Vũ mục phủ không thấy, quân cơ sử không thấy, rất nhiều thứ không thấy. Chỉ còn lại một tòa trung ương long đình rộng lớn, cùng do nhân hoàng nắm trong tay quyền khống chế triều đình cao độ. Nho ra phế bỏ, quân nhân đảm đương vị trí văn nhân, lấy luật pháp quân đội, quản lý các địa phương. Phương Vân đã muốn tìm không thấy kinh thành trong ấn tượng của mình. Chỉ có mấy ngã tư đường trong ấn tượng thì vẫn còn cho thấy, nơi này vẫn là trung tâm đại chu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lưu Sủy chân chính làm được. Hắn đã tuyên bố như vậy. Chỉ là tất cả cái này làm cho Phương Vân trong lòng càng thêm thống hận Lưu Sủy. Nên kết thúc. Lưu Thị có lẽ là hoàng thất danh chính ngôn thuận, nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Toàn bộ thiên hạ đều vì giá tâm của ngươi mà trả giá. Phương Vân chậm rãi hướng chỗ sâu trong hoàng cung đi tới. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đều là hơn 10 trượng. Ở phía trước Phương Vân, lượng lớn cường giả hướng về chỗ sâu trong hoàng cung, khu vực màn hào quang màu tím ùa tới. Nhưng mà ngay sau đó, lượng lớn cường giả mặc áo giáp của triều đình, từ trong màn hào quang màu tím ùa ra. Trong nháy mắt, liền cùng cường giả liên minh báo thù xung phong liều chết cùng một chỗ. Loạn thần tặc tử, mỗi người đều đáng giết. Giết bọn họ, dám can đảm đối với bệ hạ bất kính, chính là tử tội. Yêu nghiệt nước ngoài, chịu chết đi. Bóng người lóe ra, cường giả triều đình này ẩn ở trong màn hào quang màu tím. Lúc này mới phá không ùa ra, xung phong liều chết. Cùng thời khắc đó, bốn phương tám hướng bóng người lấp loáng, hướng về màu tím màn hào quang xung phong liều chết qua. Hai cỗ nhân mã ở giữa không trung đan vào cùng một chỗ, nhất thời trời rung đất chuyển, gió lốc gào thét. Lúc này đây, Phương Vân cũng không có ra tay. Hiện tại người giao chiến đều là cường giả thần thông cảnh, nắm giữ pháp tắc, không phải dễ dàng đối phó giống như vừa rồi. Những người này giao cho những người khác là được. Oành, đại địa chấn động, một cỗ năng lượng khủng bố đột nhiên từ trong màn hào quang màu tím phụt ra, chia làm hơn 10 cỗ, dọc theo các hướng khó mở ép cảm thấy bắn ra ngoài. Trong năng lượng này ẩn chứa khí tức tử vong mãnh liệt. Mỗi một cỗ đều có thể hủy diệt một gã cự đầu cấp địa hồn. Phành. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, đồng thời một cước bước ra, lực lượng hùng hồn từ dưới chân ù ra, đồng thời tách ra hơn 10 cỗ như điện bắn đi. Chỉ nghe một trận ù ù nổ tung, mặt đất rạn nứt, năng lượng khủng bố từ trong màn hào quang màu tím lao ra, vừa mới đi được hơn 10 trượng, lập tức bị Phương Vân phát ra chân khí ngăn lại, mãnh liệt nổ mạnh ra. Một trận hừ trầm muộn mơ hồ từ trong màn hào quang màu tím truyền đến, tựa như đã bị lực lượng phản chấn, thân hình rút lui mấy bước. Khặc khặc khặc, tiểu tử, ngươi sẽ chết thực thảm. Toàn bộ người dính dáng cùng Diêm Ma đều đã chết thực thảm thực thảm. Một trận ý thức mạnh mẽ xuyên qua màn hào quang màu tím ở trong đầu Phương Vân vang lên, âm lãnh mà tà ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, thanh lý môn hộ ngươi. Quá yếu, tu luyện 1000 năm lại đến nói những lời này đi. Phương Vân lạnh lùng nói, bên trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nói xong câu này, Phương Vân cũng không để ý tới, lập tức đi về phía trước. Một khoảnh khắc, đã đến trước màn hào quang màu tím. Phương Vân chỉ nhìn thoáng qua, đã biết màn hào quang màu tím trước mắt là một loại cấm chế cường đại, cùng 9 đạo kim chủ thông thiên tạo thành trận đồ, kết hợp một thể. Muốn tiến vào cột sáng, cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Bất quá đáng tiếc, cái chiêu này hiển nhiên không thích hợp đối phó với Phương Vân. Ông, Phương Vân thân thể hơi cúi, lập tức bước vào trong màn hào quang màu tím. Một cỗ hào quang màu vàng từ trong thân thể hắn phụt ra. Ở trước mặt thiên địa vạn hóa chung, cấm chế gì cũng không thể có tác dụng. Hào quang chợt lóe, Phương Vân lập tức tiến nhập trong đó. Phương Vân, liên chờ ngươi đã lâu. Một thanh âm uy nghiêm vang dội ở trên vạn vật, từ địa phương cực cao bay xuống dưới. Phương Vân ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được chỗ cao nhất của cung điện Hoàng Kim, một đạo thật nhỏ bóng đen đứng sừng sững ở đó. Trong màn hào quang màu tím, không gian so với bên ngoài nhìn thấy lớn hơn nhiều, hiển nhiên bị người lấy đại thần thông đem không gian pháp tắc nơi này cải tạo. Phương Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trung Ương Long Đình, nhưng Trung Ương Long Đình hiện tại cùng Phương Vân lần đầu tiên nhìn thấy đã hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ Trung Ương Long Đình càng thêm hùng vĩ, to lớn. Từng tầng cầu thang hướng lên trên, chỗ cao nhất cách mặt đất hơn 3.000 trượng. Giống như một tòa sơn mạch hùng vĩ, khổng lồ vậy. Ở chung quanh tòa kiến trúc này, có 9 cự long hoàng kim, mắt rồng rận mở, phân biệt nhìn chăm chú vào 9 phương vị. Ở tầng dưới chót, từng đạo thân ảnh như tháp sắt, đứng sừng sững trên mặt đất. Đứng ở trung tâm là Minh Vương Thái Tử. Ánh mắt hắn âm u đáng sợ, giống như chim ưng vậy. Hắn làn da tái nhợt vô huyết, giống như là từ phần mộ sống lại lại. Một cổ thi khí, hóa thành mây mù quấn quanh ở bên người hắn. Cũng là dung mạo, nhưng mà khí chất hoàn toàn biến hóa. Phương Vân chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã biết xảy ra chuyện gì. Thi Mã Thiên Tử. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia thương hại. Sự thật rất hiển nhiên, Minh Vương Thái Tử đã muốn bị Thi Ma Cửu Anh đoạt xá. Ở trong 3 năm này, quả thật đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Bên trái Thi Mã Thiên Tử là Thương Thủy Lão Tổ, hoặc là phải nói là tông chủ thượng cổ Vạn Cực Kiếm Phái. Mà bên phải hắn, một gã trẻ tuổi áo trắng thần sắc lạnh lùng, cả người bao vây ở trong kiếm khí, làm cho người ta không dám nhìn gần, đúng là đế nhất. Khí tức của hắn giờ phút này mang theo khí tức đại địa pháp tắc mãnh liệt, hiển nhiên đã muốn bước vào địa hồn cảnh. Đế nhất khi mới là truyền kỳ cảnh, đã có được thực lực miểu sát cự đầu địa hồn cảnh cấp động thiên. Nay đạt tới địa hồn cảnh, phối hợp 3 thanh thần khí kiếm tông, đã có được thực lực cùng Thương Thủy Lão Tổ Nga Hàng, thậm chí còn có thắng hơn. Trừ bỏ mấy người này, còn có rất nhiều cường giả hoàng cung trọng giáp thanh đồng hạng nặng. Những người này ánh mắt hung ác, đều hung hăng nhìn chằm chằm Phương Vân xuất hiện ở trong màn hào quang màu tím. Những người này, Phương Vân đều tương đương lạ mặt, nhưng mà khí tức bọn họ phát ra, lại có thể chút không ở dưới Cẩm Y Thái Giám Ngư Vô Phục mà Phương Vân từng gặp qua. Trừ bỏ những người này ra, còn có một ít cường giả đại quân thánh phạt. Mấy năm nay, Lưu Sủy bồi dưỡng vũ lực, không ngừng xuất hiện lượng lớn thiên tài võ đạo. Thì Ma Cửu Anh ánh mắt âm tà, nhãn cầu màu xanh chuyển động, nếu muốn cùng bệ hạ gặp mặt, trước tiên qua cửa của chúng ta rồi nói sau. Đại quân Vương Viễn Cổ, cũng chỉ có điểm tôn nghiêm ấy sao, lại thần phục. Ở dưới một đế vương cận cổ, Phương Vân lạnh lùng nói, hắn cảm giác được đến, linh hồn Diêm Mã Thiên Tử ở trong cơ thể đã muốn dục dịch, muốn phá thể mà ra. Hai bên thù hận, kéo dài mấy thời đại, nay lại gặp nhau, như thế nào có thể chịu được? Hắc, thần lực trên người ngươi thuộc về Diêm Mã Thiên Tử, sớm muộn cũng thuộc về ta. Ta muốn đem mỗi một phần thần lực của ngươi, đều hấp sạch sẽ. Thi Mã Thiên Tử liếm liếm môi, vung tay cánh tay lên, giết hắn. Oành đúng, đất trời chấn động, từng đạo chân khí phóng lên cao. Cự long, lôi phủ, thi chảo. Sơn phong, thiết quyền, mỗi một cái đều khổng lồ, kém cỏi nhất cũng có gần ngàn dặm. giống nhau viễn cổ cự nhân phát ra công kích vậy, nghiêng trời lệch đất, không gì làm không được. Nhưng mà, trước hết công kích tới, cũng là một đạo kiếm khí. Một đạo kiếm khí này thật ra là từ trọng điệp mà thành. Đạo kiếm khí thứ nhất vừa mới phát ra, đạo kiếm khí thứ hai đã muốn tới. Kiếm khí nhức mắt, kinh thiên động địa, giống như mấy ngàn thái dương nổ tung. Bạch quang chói mắt, đem bên trong màn hào quang màu tím hóa thành một mảng ban ngày, căn bản không mở ra được tinh nhãn. Đế nhất kiếm đạo đã muốn siêu việt cực hạn tốc độ. Thay đổi trước đây, Phương Vân chỉ sợ ngay cả né tránh đều không kịp, cũng đã bị chém thành hai nửa. Vô chi, đối mặt kình khí dợp trời dợp đất, Phương Vân chỉ nói hai chữ, sau đó liền hành động. Hắn dưới chân khẽ mở ra, căn bản xem cũng không xem công kích từ bốn phía, mang ra vô vạn tàn ảnh, bình tĩnh đi về phía trước. Đế nhất kiếm khí nhanh, nhưng tốc độ của Phương Vân so với kiếm khí của đế nhất còn muốn nhanh hơn. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, Phương Vân đã như lững thững đi bộ trong sân vắng, xuyên qua vô số khe hở kình khí mang tính hủy diệt, xuất hiện ở phía sau mọi người. Xuất hiện đi. Phương Vân cánh tay vung lên, hai sườn trái phải lập tức xuất hiện bóng người lấp loáng, từ trái qua phải cùng Phương Vân đứng thành một hàng thẳng tắp. Đối thủ của ta chỉ có một, các ngươi ta đều an bài tốt đối thủ cho các ngươi. Phương Vân đưa lưng về phía mọi người, ý thức mạnh mẽ ở bên tai từng cường giả triều đình vang lên. Thiên Ma tông chủ, phụ thân đại nhân, bọn họ liền giao cho người. Đi thôi. Phương Vân nói xong, thân hình rung lên, lại một loạt người bắn ra. Hỗn độn lão tổ, Hắc ám đế quân, Ngư vô phục, Trần bá tiên, các cự đầu bị Phương Vân phong ấn, khống chế, hội hợp phương giận, Thiên Ma tông chủ, cùng với Sát Lục tông chủ Lý Phùng đạo các kiếm đạo tông sư, phá không mà ra, nghênh đón đám người Thương Thủy lão tổ. Phản đồ, hôm nay chính là thời điểm kiếm tông chúng ta thanh lý môn hộ, để mạng lại. Thương Sinh tông chủ các kiếm đạo tông sư, vừa thấy Thương Thủy ma tổ, lập tức trong mắt toát ra huyết quang, hận không thể đưa hắn nuốt sống. Hắc hắc, muốn đối phó ta, các ngươi năng lực còn kém chút. Thương Thủy ma tông thân hình uốn éo, lại có thể thay đổi bộ dạng. Tóc hắn trở nên đen thui, gương mặt cũng từ bộ dáng già nua trở nên trẻ tuổi, long tinh hổ mãnh. Tất nhiên các ngươi đã nhận ra được, vậy không cần phải ẩn tàng nữa. Hôm nay, ta khiến cho các ngươi hoàn toàn chết ở trong tay ta. Nháy mắt, hai bên kiếm khí tung hoành, khí sông ngưu đấu, chiến đấu cùng một chỗ. Nghiệt xúc, ngươi còn nhận được ta không? Đang lúc đế nhất muốn gia nhập chiến đoàn, đột nhiên bóng người chợt lóe, trước người liền hơn một lão già. Dù là đế nhất chấn định, khoảnh khắc nhìn thấy lão già, cũng không khỏi biến sắc. Sư phụ, ngăn ở trước người đế nhất, không phải người khác, đúng là sư phụ của đế nhất, kiếm tông Lục Tiên Điện đại trưởng lão, Nghiệt Xúc. Ngươi khi sư diệt tổ, còn không tỉnh ngộ sao? Lý trưởng lão nhìn chằm chằm đế nhất, tức giận đến cả người phát run. Tất nhiên đã làm, vốn không có đường rút lui. Sư tôn cũng là tránh ra đi. Nếu không mà nói, không nên trách đế nhất vô tình. Đế nhất chỉ do dự một khắc, rất nhanh đã trở nên tâm địa sắt thép. Nghiệt Xúc, còn không biết sai sao? Lý trưởng lão rốt cuộc nổi giận, hợp lại chỉ như kiếm, chính là một đạo kiếm khí phát ra. Tất nhiên ngươi muốn động thủ, thì không thể trách ta. Đế nhất thanh âm lạnh lẽo, sau đó ra tay. Oành một tiếng, chỉ là một đạo kiếm khí xông ra, hướng về Lý trưởng lão nhanh chằm xuống. Nhưng mà ra ngoài ý nghĩ, chỉ thấy Lý trưởng lão bấm một cái kiếm quyết, hư không chỉ một cái. Đế nhất phát ra kiếm quang, ở không trung xoay tròn, lại có thể rơi xuống trong tay Lý trưởng lão. Kiếm quang co rút lại, đã hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc phong cách cổ xưa. Lục kiếm tiên, đế nhất kinh hãi. Hắn sớm đem kiếm này luyện hóa, nhưng đối mặt một cái, lại có thể liền rơi xuống trong tay Lý trưởng lão. Đồ đệ đánh giết sư phụ. Nghiệt Xúc, ngươi thực nghĩ đến, ngươi hoàn toàn học xong võ đạo kiếm tông sao? Ta vốn không nghĩ dùng một chiêu này, nhưng mà ngươi thật làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi làm cho ta không có lựa chọn. Hôm nay, ta liền thay mặt tông chủ, thanh lý môn hộ. Lục tiên điện trưởng lão kiếm quang dương lên, lập tức chính là một đạo kiếm khí kinh thiên, phá không mà ra, hướng về đế nhất nhanh chém xuống. Kiếm khí cực nhanh, kiếm thế to lớn, lại có thể không ở dưới đế nhất. Oành! Trong trước mắt, một đạo kinh lôi hiện lên, hai người liền ở trên hư không, hổ hóa kiếm khí, mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Trong màn hào quang màu tím, dưới tầng tầng bậc thang hoàng kim, rất nhanh liền hóa thành một mảng chiến trường. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi cho là thoát khỏi ta sao? Một trận tiếng cười quái dị, trước người Phương Vân, trước bậc thang hoàng kim đi thông đỉnh trung ương Long Đình, liền xuất hiện một thân ảnh. Mặc minh bào, làn da tái nhợt như tuyết. Đúng là thi ma cửu anh. Móng tay hắn, dài 9 tấc, một mảng đen thùi, vừa thấy chính là thối độc. Cặp mắt hung ác kia nhìn chằm chằm Phương Vân, nháy mắt không nháy mắt. Thi ma cửu anh là viễn cổ ma thần, tương đương với đại đế huyền minh cảnh, căn bản không phải những người khác chống đỡ được. Trên thực tế, thi ma cửu anh cũng căn bản không có đem người khác để vào mắt. Ở trong mắt, chỉ có Phương Vân. Chỉ có trên người Phương Vân, che giấu Diêm Mã Thiên Tử. Bắt Phương Vân, nó có thể được đạo thống cùng thần lực của Diêm Mã Thiên Tử ở trên người Phương Vân, có thể trở nên càng cường đại hơn. Phương Vân ngừng chân, liếc mắt nhìn Thi Mã Thiên Tử cửu anh một cái, hờ hững lắc lắc đầu, đối thủ của ngươi, không phải ta. Ồ, Thi Mã Thiên Tử con mắt đen thùi chuyển động một chút, lộ ra thần sắc hồ nghi, tiểu tử, có ý tứ gì? Oành, Thi Mã Thiên Tử lời còn chưa dứt, đột nhiên trong lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại, đánh xuyên qua vô số hư không, đánh vào trên màn hào quang cấm chế màu tím. Ngay tại trong nháy mắt Thi Mã Thiên Tử cửu anh kinh dị, ngẩng đầu lên, một mảng màu lục rợp trời rợp đất, bỗng nhiên hạ xuống. Thi Mã Thiên Tử còn chưa có phản ứng, đã bị một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng, kéo vào bên trong thế giới kia, nhanh chóng biến mất không thấy. Phương Vân, Thi Mã Thiên Tử giao cho ta, ngươi tự mình cẩn thận. Lưu lại những lời này, vạn cổ thanh thiên đại đế mang theo khí tức Thi Mã Thiên Tử, nhanh chóng biến mất. Tốc độ nhanh, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, huynh đệ gặp lại ông. Phương Vân thi triển thần thông xúc địa thành thốn, dọc theo bậc thang, từng bước một hướng lên trên mà đi. Càng tới gần đỉnh trung ương Long Đình cao ngất, cổ uy áp vô hình lại càng cường đại. Cái loại áp bách linh hồn mãnh liệt này, đủ để cho một đầu mãnh thú hồng hoang thật lớn, đều ở nửa đường nổ tung mà chết.